Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 839, chương 848, mình tranh thủ thời gian. Ngươi nếu như còn muốn cùng những người khác cứu ngươi, ta khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi, ở từ trên mình ngươi lấy được thứ ta mong muốn trước. Bọn họ hẳn còn không phát hiện được ngươi ở nơi này. Ở Mạc Hà nói sau khi nói xong. Tiên thiên thời gian thần tựa hồ đoán được Mạc Hà suy nghĩ trong lòng. Hắn thân thể một bên đến gần Mạc Hà, vừa lái miệng hướng về phía Mạc Hà nói. Mạc Hà nghe được câu này sau đó, trong lòng lập tức trầm xuống. Hắn cũng chưa thấy được tiên thiên thời gian thần nói đúng nói láo. Bởi vì đối phương căn bản không có cần thiết lừa gạt mình. Huống chi nơi này chính là thời gian sông dài. Là đối phương sân nhà, nếu như không có 10 phần nắm chặt, đối phương vậy không sẽ xuất hiện vào lúc này. Hơn nữa còn là một bức dáng điệu từ tốn. Bọn họ ba người trước ở thời gian sông dài bên trong tìm ta tung tích. Liên tục nhiều lần, nhưng cũng không có tìm được ta. Cho nên liền suy đoán, ta có thể che giấu ở luân hồi căn nguyên bên trong. Hiện tại bọn họ ba cái. Đều ở đây luân hồi căn nguyên chỗ dò xét, lại không qua Quỳnh Xu một cửa ải kia. Đến khi bọn họ ý thức được thời điểm, hết thảy cũng sớm đã chậm. Thật ra thì bọn họ không biết, ta từ đầu chí cuối ở nơi này, ở bọn họ tìm ta tung tích thời điểm, ta chính là vẫn luôn ở bọn họ mí mắt phía dưới. Chỉ là bọn họ chưa từng phát hiện mà thôi. Tiên thiên thời gian thần vừa nói. Một bên đã đi tới Mạc Hà bên người, trên mình ánh sáng màu bạc, đã bao phủ lên Mạc Hà trên mình, để cho Mạc Hà có một loại, nguyên thần của mình phải bị bóc ra cảm giác. Lúc này, Mạc Hà tự nhiên không thể nào chút nào không phản kháng. Dù là đối phương thực lực muốn vượt qua xa mình, nhưng cứ như vậy bó tay chịu trói không thể được. Mạc Hà thân hình đang muốn lui về phía sau. Nhưng phát hiện mình lại bị giam cầm ở tại chỗ, trong cơ thể pháp lực và nguyên thần lực lượng, cũng đều bị đối phương hạn chế gắt gao. Hiện tại duy nhất có thể vận dụng, chỉ sợ cũng chỉ có huyền nguyên hồ lô. Lúc này bỏ mặc hắn hơi một tí dùng huyền nguyên hồ lô. Cùng hắn nguyên thần và thân xác chia lìa thời điểm, huyền nguyên hồ lô vẫn sẽ bị đối phương lấy đi. Cho nên... Mạc Hà cũng không có cái gì tốt do dự, trực tiếp thúc giục huyền nguyên hồ lô xuất hiện, miệng hồ lô mở ra, từ trong đổ ra đại đoàn tinh quang thần thủy, màu tím tinh quang thần thủy từ huyền nguyên hồ lô bên trong chút xuống ra, hướng Mạc Hà trước mặt tiên thiên thời gian thần bao phủ đi, lại bị tiên thiên thời gian thần trên người tầng kia ánh sáng bạc chặn lại. Căn bản không có rơi vào trên người của đối phương. Rất lợi hại linh thủy. Đáng tiếc, ngươi quá yếu một ít. Tiên thiên thời gian thần vừa lái miệng hô khen một tiếng. Một bên đưa ra một cái tay. Trên người ngân quang trong bọc. Đem trôi lơ lửng ở Mạc Hà đỉnh đầu huyền nguyên hồ lô đưa tay bắt. Huyền nguyên hồ lô bắt tay một khắc kia. Ở ánh sáng bạc bọc bên trong tiên thiên thời gian thần. Cũng không nhịn được có chút kích động, lấy được đồ mong muốn. Hắn vậy tự nhiên không cần đem Mạc Hà nguyên thần bóc ra. Tác dụng ở Mạc Hà trên người lực lượng, nhất thời liền biến mất. Còn không có cùng Mạc Hà lấy hơi. Một khắc sau, hắn thân thể nhưng một lần nữa bị cầm giữ. Hơn nữa đi đôi với một cổ khổng lồ áp lực, chèn ép Mạc Hà thân xác và nguyên thần. Để cho Mạc Hà cảm thấy một ít thống khổ. Trong tay nắm huyền nguyên hồ lô, tiên thiên thời gian thần trên người ánh sáng màu bạc hơi thu liễm một ít. Thanh âm có chút phẫn hận mở miệng nói: ngươi lại đem bên trong tất cả thời gian sông dài giọt nước, một giọt không dư thừa dùng hết rồi. Ngươi có thể biết vật này có chân quý dường nào? Ngươi có thể biết cửa này ư ta thành đạo? Ngươi có thể biết ta bây giờ muốn giết ngươi. Mạc Hà nghe ra tiên thiên thời gian thần giờ phút này lửa giận trong lòng. Trên mặt miễn cưỡng gạt bỏ một nụ cười. sau đó mở miệng nói, nguyên nhân chính là vì thế vật quan hệ đến ngươi thành đạo, cho nên ta mới không thể giữ lại, nếu không, chờ ta rơi vào trong tay ngươi thời điểm, góp nhặt ra nơi có thời gian sông dài nước, không là được ngươi thành đạo tư lương thực sao? Những năm này Huyền Nguyên Hồ Lô bên trong nơi thời điểm sinh ra sông dài nước, Mạc Hà thật sự là một giọt không lưu, ngày thường tất cả đều dùng đến mình trong tu luyện, hơn nữa dùng phương pháp, có thể nói là xa xỉ nhất phương pháp, thời gian sông dài giọt nước, rốt cuộc có những tác dụng, khả năng này Mạc Hà không cách nào từng cái nhỏ đồng hồ. Đi qua hắn thử nghiệm sau đó, phát hiện tác dụng, cơ bản cũng là có ảnh hưởng thời gian tác dụng. Nói thí dụ như thông qua thời gian sông dài giọt nước, có thể để cho cỏ cây làm được hướng hoa thu thật, tăng nhanh sinh trưởng tốc độ, hơn nữa còn sẽ không có thúc xanh tai hại, dùng vào tu luyện cũng có thể có rất nhiều cách dùng, đơn giản nhất liền khiến cho dùng hắn kéo dài mình thời gian tu luyện. Dĩ nhiên đây cũng là xa xỉ nhất cách dùng, Mạc Hà dùng chính là loại phương pháp này. Hắn không phải là không có nghĩ tới đem dòng sông thời gian dài giọt nước để dành một ít thật tốt. Nghiên cứu một chút, có thể tiên thiên thời gian thần một ngày không giải quyết, Mạc Hà liền một ngày không thể giữ lại những thứ này. Ngươi ngược lại là thông minh, bất quá, ngươi thông minh cử chỉ, vậy không có biện pháp giúp ngươi kéo dài quá lâu tánh mạng. Tiên thiên thời gian thần nghe vậy, giọng khôi phục bình tĩnh nói sau khi nói xong, hắn trực tiếp đem Huyền Nguyên Hồ Lô ném vào thời gian sông dài bên trong, để cho nó lơ lửng ở thời gian sông dài bề ngoài, hướng trong đó truyền bá liên tục không ngừng thời gian lực lượng, chuẩn bị mau sớm thúc sanh ra một ít thời gian sông dài giọt nước. Hắn quay đầu nhìn Mạc Hà, tiếp theo sau đó nói, ta yêu cầu phân lượng có thể so ngươi tưởng tượng bên trong hơi ít một chút. Cho nên cho dù không có tồn lưu hạ thời gian sông dài giọt nước, đối với ta lại nói, vậy rất nhanh là có thể lấy được ta muốn phân lượng. Đến khi đó, ta sẽ đưa ngươi lên đường. Mạc Hà nghe được hắn như thế nói, trong lòng nhanh chóng suy nghĩ đối sách. Có thể lúc này, hắn hoàn toàn không nghĩ ra cái gì có thể để cho mình tuyệt sử phùng sanh kế sách. Duy nhất phương pháp chính là mong đợi vậy ba vị đứng đầu đại năng già có thể mau sớm đưa mắt lại trở lại dòng sông thời gian dài. Hơn nữa cẩn thận tìm kiếm một lần, xem có khả năng hay không phát hiện mình tung tích. Cũng may mình trước đối với thời gian sông dài giọt nước tiêu hao cũng không phải hoàn toàn ở làm không công, ít nhất vào lúc này, trước khi cách làm, đúng là cho mình hơn tranh thủ một ít còn sống thời gian. Mạc Hà trong lòng suy nghĩ đối sách, cho nên không nói gì, vị kia tiên thiên thời gian thần vậy dứt khoát tạm thời không để ý tới Mạc Hà, mà là ánh mắt nhìn về thời gian sông dài bên trong, quan sát cẩn thận, nhìn tiên thiên thời gian thần động tác. Mạc Hà rất nhanh phát hiện, hắn chú ý, không hề phù treo ở thời gian dài trên sông Huyền Nguyên Hồ Lô, mà là ở thời gian sông dài bên trong, hiện tại đang phát sinh một màn cảnh tượng, Mạc Hà hiện tại thân ở thời gian sông dài bên trong. Cẩn thận quan sát, vừa vặn cũng có thể thấy thanh nơi đó cảnh tượng, theo Mạc Hà cẩn thận xem xét, hắn rất nhanh ngay tại trong nước sông. Thấy trong đó nơi triển hiện một màn cảnh tượng, đó là một phiến không phân biệt được ở đâu hắc ám không gian. Trong đó hai vị người khoác kim quang bóng người, đang đem hết toàn lực chiến đấu. Bọn họ trên người từng đạo thần quang, không ngừng đâm rách bóng tối không gian. Sau đó vừa nhanh tốc bị hắc ám cắn nuốt, tất cả loại cường đại thần thông, lần lượt ở nơi này bóng tối không gian bên trong. Tựa như mở ra một vùng thế giới nhỏ, nhưng lại ở chớp mắt bây giờ biến mất. Đây là Hạ Khải và Câu Hoàng chiến đấu. Thấy như vậy hình ảnh, Mạc Hà sao có thể không nhận ra đang tại chiến đấu hai người là ai? hắn chỉ là có chút không phân biệt được bọn họ hai cái địa phương chiến đấu rốt cuộc ở nơi nào. Hơn nữa hình ảnh lại hơi có chút mơ hồ, để cho hai người lúc chiến đấu rất nhiều thứ giống vậy không thấy rõ. Bất quá, từ hai người hiện tại chiến đấu hình ảnh tới xem, tạm thời hẳn là thế quân lực địch, không nhìn ra phương đó có rõ ràng chiếm cứ ưu thế tình huống. Nhân tộc hai vị mộ đạo đại năng giả, thực lực rất tốt, ở mộ đạo tranh đại thế giới, hai người bọn họ tu vi cũng đã đạt đến đứng đầu đại năng giả trình độ, chỉ phải hoàn thành liền tràng này đấu võ, còn dư lại vị kia người thắng, thật vô cùng có thể trở thành tạo hóa đạo tổ. Bất quá, cái này được trước xem, hắn biết hay không có ta mau. Gặp Mạc Hà nhìn chằm chằm thời gian sông dài bên trong hình ảnh, một bên tiên thiên thời gian thần lại mở miệng lần nữa, giọng lộ vẻ được vô cùng bình thản, nhưng nói ra, nhưng cảm giác có như vậy một chút giễu cợt. Nhưng lời của hắn rơi vào Mạc Hà trong tai, Mạc Hà nhưng không sanh được cái gì muốn châm biếm lại ý tưởng. Bởi vì giống như đối phương theo như lời, Hạc Khải và Câu Hoàng muốn trở thành tạo hóa đạo tổ, bọn họ tốc độ chưa chắc có tiên thiên thời gian thần mau. Chỉ cần huyền nguyên hồ lô ở giữa thời gian sông dài giọt nước đủ, như vậy tiên thiên thời gian thần đem rất có thể lập tức vượt qua đến đại năng giả cảnh giới. Đến lúc đó, Hạc Khải và Câu Hoàng hai người trước làm như vậy nhiều cố gắng, bao gồm thời khắc này quyết chiến, đều đưa đổi được không có chút ý nghĩa nào. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng này mộ đạo tranh kết thúc. Mạc Hà nhìn thời gian sông dài bên trong hình ảnh, đang mơ hồ hình ảnh bên trong, Hạc Khải và Câu Hoàng như cũ đánh khó bỏ khó phân. Như vậy thả tay chân ra, không có bất kỳ trói buộc nào chiến đấu, đem hai người riêng mình thực lực hiện ra được tinh tế, cũng để cho hai người khoảng cách phân ra thắng bại tựa hồ còn có chút xa xa vô kỳ. Nhìn một cái trôi lơ lửng ở thời gian sông dài trên mặt nước huyền nguyên hồ lô, Mạc Hà đã có thể cảm giác đến, đang cuồn cuộn không ngừng thời gian lực rót vào hạ, huyền nguyên hồ lô bên trong, đã ra đời mấy giọt thời gian sông dài giọt nước, dựa theo tiên thiên thời gian thần theo như lời, mà hắn cần phân lượng, muốn so với mình tưởng tượng thiếu rất nhiều. Nhưng cụ thể là nhiều ít, Mạc Hà không phải rất rõ, nhưng đối phương nếu có thể ở nơi này chờ, vậy liền thuyết minh mấy con số này thật không phải là rất nhiều. Có thể chính là mấy chục nhỏ lên trăm giọt dáng vẻ đi. Nếu là như vậy mà nói, đến khi tiên thiên thời gian thần thu được mình cần tất cả phân lượng sau đó, bước vào đến tạo hóa cảnh giới, cũng chính là rất nhanh sẽ chuyện xảy ra. Mạc Hà mới vừa nghĩ tới đây, tiên thiên thời gian thần ánh mắt cũng đúng lúc lần nữa rơi xuống hắn trên mình, ánh mắt lại sắc bén liền một ít nói, có chút đáng tiếc, ta không thể lưu lại ngươi, làm chứng ta du ngoạn tạo hóa một khắc kia, cho nên ngươi thời gian không nhiều lắm, bất quá ngày sau ta sẽ nhớ ngươi. Mạc Hà nghe vậy, không khỏi cảm thấy có chút khô miệng khô lưỡi. Thanh âm của đối phương vô cùng bình tĩnh, nhưng là trong đó ẩn hàm như vậy sát ý, giống vậy vậy vô cùng kiên định, đang phối hợp đối phương vậy đôi ánh mắt sắc bén, Mạc Hà có một loại tử vong đang gần tới cảm giác. Sống chết bây giờ có đại khủng bố, nhất là như vậy tử vong đang từng bước ép tới gần. Ngươi nhưng liền vùng vẫy phản kháng lực lượng cũng không có thời điểm, thì càng thêm sẽ cảm giác được phần này đại khủng bố. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tống cương này nhé. https://tiuyencv.com/tong/nối-cuong/chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.